Nhị thiền gồm chi thiền, hỷ, lạc và định. Tam thiền gồm các chi thiền, lạc và định. Tứ thiền gồm chi thiền, định và xả.